chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Vũ, ngồi xuống đây đi. Cậu uống rượu đấy à? My đứng dậy khẽ kéo ghế cho Vũ. Không may lại chắn trước tầm bay tới của quả bóng chày. Bất ngờ Vũ hét lớn. Cẩn thận! Đồng thời Vũ khẽ đẩy My sang một bên rồi nhanh như cắt. Vũ xoay người che chắn cho My. Một tay ôm lấy My, tay còn lại tóm gọn quả bóng chày không một động tác thừa trước sự sửng sốt của tất cả mọi người. Vũ hỏi My. Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Hơi giật mình một chút thôi. Đỡ My ngồi xuống cầm quả bóng chày trong tay, Vũ nhìn theo hướng quả bóng chày bay tới, bắt gặp ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của Khuông. Phía bàn tiệc bên kia, A Lý cùng với mấy người khác khẽ thở dài. A Lý lẩm bẩm, đúng là thằng điên, chuẩn bị rắc rối rồi đây. Tiêu Chiến vừa ăn vừa cười nhìn Vũ. Tiêu Chiến đáp, cũng thú vị đấy chứ. Xem ra thằng nhóc đó nó bắt quả bóng kìa, rất gọn gàng, phản xạ cực kỳ nhanh, chỉ trong chừng là 2 giây là nó vừa kéo được con bé kia ra, vừa chụp được quả bóng. Mã Nghiêm gật gù. Ta đã bảo rồi mà, xưa nay lão đại chưa bao giờ nhìn nhầm người. Thế nhưng cho dù thế nào thì hành động vừa rồi vẫn là sai. Mẹ kiếp đang vui. Cả hội trường im lặng sau tình huống vừa rồi. Không chỉ Vũ mà cả lão Hồ và A Hắc cũng ngay lập tức nhận ra quả bóng chày bay về hướng bàn tiệc là do chủ đích từ A Khuông. Thằng khốn này. A Hắc chửi thề định đứng dậy thì bị lão Hổ đặt tay lên vai giữ chặt rồi ấn mạnh xuống. Vũ ném quả bóng chày về phía A Khuông, một cú ném chuẩn xác với lực vừa đủ để khiến A Khuông chỉ cần xoay tay ra là quả bóng đã rơi trúng vào tay gã. Xua tan đi bầu không khí căng thẳng, Vũ tươi cười và nói, Khuông đại ca, quả bóng này trả lại cho đại ca, chỉ là chút vô tình thôi mà mọi người. Lão Hổ mỉm cười nâng ly rượu lên và nói lớn, thôi nào, tiếp tục ăn uống đi chứ. Chỉ là không may thôi, không có chuyện gì cả. Nâng ly nào. Phía bàn bên kia, A Lý nhìn Vũ mỉm cười. A Lý nói, khá thật đấy. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, không ganh đua, không kênh kiệu, không hiếu thắng. Mặc dù được lão đại nhận là tứ đệ. Mã Nghiêm, cùng ly. Mã Nghiêm hỏi, vì chuyện gì? Vì câu nói khi nãy của mày, lão đại chưa bao giờ nhìn nhầm người. Xem ra thằng nhóc đó sẽ không chỉ là tứ đệ thôi đâu. Tiêu Chiến mồm nha nhồm nhòm, ngước mắt nhìn lên sân khấu nơi A Khuông vẫn đứng đó tay bóp chặt của bóng chày. Sự vị tha của kẻ này sẽ là sự sỉ nhục đối với kẻ khác. Nhưng hình như thằng Khuông mất bình tĩnh rồi. Thằng ngốc chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm ấy. Nên lúc nào thì nên dừng mới phải chứ. Muộn mất rồi. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng nhạc vừa tiếp tục vang lên sau ít phút gián đoạn thì bất chợt đột ngột dừng lại bởi tiếng hét lớn của A Khuông. Tắt nhạc đi! Dừng hết đi! Bạch Hổ Đường thêm một lần nữa im lặng. Khác với lần trước, sự im lặng lần này mang theo áp lực đến nặng nề, khiến cho cả những người đang nhai dở, ăn dở cũng phải dừng lại, hướng mắt nhìn về phía A Khuông. Đứng trên sân khấu, A Khuông chỉ tay thẳng về phía Vũ và nói lớn. Nhóc con! Lên đây đánh với tao một trận. Khuông à, say rồi đấy à? Lão Hổ trừng mắt nhìn A Khuông và hỏi. Bên kia bàn tiệc, A Lý cũng hiểu ý. A Lý đứng dậy vừa nói vừa tính đi lên ngăn A Khuông lại. Đã bảo uống ít thôi mà không chịu nghe. Thằng say thật rồi. Tôi không say. A Khuông nói. Cả hội trường im lặng. A Khuông nhìn Lão Hổ. Lão đại, hôm nay là ngày vui. Nghe nói tứ đệ tuổi trẻ tài cao. Tuy còn trẻ, nhưng rất giỏi võ. Từng sản thân cứu lão nhị thoát khỏi vòng vây của bọn rồng một mắt. Cũng chỉ còn có mấy ngày nữa tứ đệ sẽ về Việt Nam. Chưa biết hôm nào sẽ tái ngộ. Chỉ bằng bây giờ tại Bạch Hổ Đường, tứ đệ nên biểu diễn một chút cho toàn thể anh em trong băng được mở mang tầm mắt. Mọi người đồng ý chứ? Sau lời nói của A Khuông, các bàn tiệc bắt đầu tò mò, xì xào bàn tán. Thật vậy á? Cậu ta giỏi đến vậy à? Xem ra lời Khuông đại ca nói không sai, chẳng phải tự nhiên mà lão đại lại nhận cậu ta làm em. Ắt phải có nguyên nhân nào đó. Không nghe thấy tứ đệ từng cứu mạng lão Hắc à? Nếu thực sự tứ đệ có bản lĩnh đó, tôi cũng muốn mục sở thị. Một vài người lên tiếng ủng hộ. Phải đấy, trăm nghe không bằng một thấy. Tứ đệ, thi triển bản lãnh cho chúng tôi xem đi. Đám đàn em đi theo A Khuông như muốn châm dầu vào lửa, khi tất cả bọn chúng đều nhất loạt đứng dậy vỗ tay. Đúng rồi đấy tứ đệ, lên đi. Rất nhiều anh em ở đây muốn được xem bản lĩnh của tứ đệ. Hiệu ứng đám đông sau vài lời nói của Khuông, cùng với đó là sự hưởng ứng nhiệt tình bên dưới. Rượu cũng đã ngà ngà, tất nhiên ai cũng muốn có một thứ gì đó mới mẻ để tiêu khiển. Không chỉ đàn em Khuông mà những bàn tiệc khác cũng bắt đầu vỗ tay, reo hò, nhìn về phía Vũ với mong muốn Vũ sẽ lên sàn đấu. A Lý nhíu mày. Khốn này xem ra cũng đã có sự chuẩn bị. Tứ đệ, cậu sẽ làm gì đây? Phía bàn bên này A Hắc nói. Đại ca, xem ra quả bóng trời khi nãy là do nó cố ý. Rõ ràng là nó có ý khiêu khích. Được rồi, nếu tụi nó muốn xem biểu diễn thì để đệ. Lão Hổ mặc dù biết khi công bố nhận Vũ làm em trai sẽ khiến một vài người không phục, chỉ có điều không ngờ được rằng ngay trong bữa tiệc A Khuông lại dám bày trò lợi dụng đám đông khiêu chiến với Vũ. Lão Hổ chưa kịp đáp lại lời của A Hắc thì Vũ đã nói. Nhị ca, để đề lên. Lão Hổ tròn mắt. Tiểu Vũ, để nói cái gì vậy? Để nói để đề lên. A Ngưu vỗ lắc đầu xua tay. Không được, tay của đệ chỉ vừa mới bình phục, giờ lên đó đánh nhau nhỡ đâu. Vũ, cậu đừng lên đó, người kia không có ý tốt, tay của cậu. Bác sĩ Thành kéo áo Vũ và nói khẽ. Em làm sao vậy? Đã bảo là phải tránh rắc rối trong mấy ngày tới, tự nhiên lại nổi máu muốn đánh nhau là sao? Chỉ có Lý Cảnh nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Về phần Vũ, chẳng hiểu sao sau khi bị Khuông chỉ mặt điểm tên, buông lời thách thức trên sàn đấu võ, Vũ bỗng thấy hào hứng vô cùng. Cái cảm giác muốn được so tài, muốn được đối đầu, cảm giác ăn thua như đang dâng trào một cách mãnh liệt. Có thứ gì đó bên trong Vũ sục sôi, thôi thúc, bằng mọi giá phải chấp nhận lời thách đấu kia. Đó chính là thứ gen di truyền từ một người bố chưa bao giờ biết lùi bước, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Một người chỉ luôn biết tiến về phía trước, bất chấp tất cả. Đơn giản chỉ bởi Vũ là con trai của Phong Lôi, người được mệnh danh là quái vật. Đang chảy trúng huyết quản của Vũ là dòng máu của con quái vật đó. Vũ nhìn Lý Cảnh vẫn thản nhiên ăn uống. Lý Cảnh chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục rót rượu. Như vậy là đủ. Vũ nhếch miệng cười, một nụ cười sảng khoái. Có cảm giác Vũ lúc này giống như một con thú hoang được thả khỏi lồng sắt sau chuỗi ngày dài bị giam cầm, bị xiềng xích. Đáp lại lời khuyên can của tất cả mọi người, Vũ nói. Đây là một cơ hội tốt để thử sức sau suốt 8 tháng vừa qua. Ngoài ra tôi là em của lão đại, người đứng đầu băng Bạch Hổ. Tôi chấp nhận tất cả mọi lời khiêu chiến. Đại ca, nhị ca, để lên trên đó được chứ? A Hắc nhìn điệu cười của Vũ mà bất giác dùng mình. Con người của Vũ chỉ mới đây thôi đã thay đổi một cách không tưởng tượng nổi. Ánh mắt đó, nụ cười đó giống như Vũ đang lấy lời thách đấu và việc lên sàn làm niềm vui. Lão Hổ nhèn miệng cười, ánh mắt sắc lạnh của ông ta càng khiến A Hắc hoang mang hơn. Lão Hổ hỏi, phải thế chứ, đây mới là con người thật của đệ mà ta muốn thấy. Lên đó và cho tất cả chúng nó biết, em trai của Lão Hổ này có gì. Vũ gật đầu rồi bước lên trên sân khấu. Bàn tiệc nơi A Lý đang ngồi lúc này, tất cả cũng đã quay ghế lại nhìn hết lên phía trên. Thú vị thật đấy, bao lâu rồi chúng ta mới có cảm giác hồi hộp như thế này nhỉ? Tiêu Chiến nói. A Lý cười và đáp. Chưa cần biết kết quả ra sao, thế nhưng sự xuất hiện của thằng nhóc đã mang lại một luồng sinh khí mới. Trước khi trận đấu bắt đầu, mấy người chúng ta có nên giúp cho trận đấu tăng thêm một chút gia vị không nhỉ? A Phi hỏi. Là sao? Nói rõ hơn đi. A Lý tiếp. Là cá cược. Trò vui nào mà không có tí cá cược thì cũng sẽ mất vui. Lại còn được xem trực tiếp thế này, không đặt cược thì đúng là có lỗi với tạo hóa mà. A Phi nói. Cá cược á? Nghe hay đấy, thể lệ thế nào? A Lý đáp, đơn giản thôi, tỷ lệ 1-1. Tao sẽ chọn thằng nhóc, à quên, là tứ đệ, còn lại tùy tụi bay. Tiêu Chiến nhíu mày có chút sửng sốt. 1-1. A Lý, mày nói thật đấy chứ? Mày chọn thằng nhóc đấy bằng phân với A Khuông à? Chính xác. A Phi phá lên cười. Ok thôi. Tiền từ trên trời rơi xuống thì tội gì mà không nhận. Có quy định mức cược không hả Chiến Hữu? Max là 10.000 đô. Vui vẻ thôi. Tao cũng không muốn lấy của tụi mày nhiều quá. Tiêu Chiến nhìn A Phi, cả hai cùng gật đầu rồi cười khoái trá. Ok, hai bọn tao đặt cửa A Khuông mỗi thằng 10.000. Về đầu óc, thằng Khuông có thể là ngu nhất trong số những người ngồi bàn này. Thế nhưng về chuyện đánh đấm, chẳng ai ở đây tự tin có thể ăn được nó đâu. Mày mất tiền là chắc rồi. A Lý nói, Tiêu Chiến, A Phi đặt 20.000 vào A Khuông, còn hai người thì sao, có chơi không? Hào Cơ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Tao cũng đặt A Khuông 5.000. Chỉ còn lại Mã Nghiêm là chưa đặt vừa vào ai. Thấy Mã Nghiêm vẫn trần trừ, A Phi nói, Nghiêm, còn chờ gì nữa? Mày không nhìn thấy cơ hội kiếm tiền à? Kèo thơm, kèo thơm. Thở hắt ra, Mã Nghiêm nói, thôi được, tao theo A Lý, 10.000 cho thằng nhóc đấy. A Lý nhe răng ra cười và đáp, ok, chốt sổ. Vui vẻ không quạo nha tụi bay. Đi lên sân khấu cùng Vũ còn có Lão Hổ. Lão Hổ ngoắc tay ra hiệu cho một người trong đoàn võ đem đến một bộ võ phục màu trắng. Lão Hổ nói, Tiểu Vũ, thay bộ này đi. Dù sao cũng cần ăn bận cho thoải mái thì đánh mới hết sức được. Nhận lấy bộ võ phục, Vũ gật đầu rồi đi vào trong thay đồ. Lão Hổ khẽ hỏi A Khuông, nhất định là phải đánh à? A Khuông đáp, Lão Đại, tôi biết Lão Đại rất thích thằng nhóc này, thế nhưng hôm nay nhất định phải đánh. Sau buổi tiệc, Khuông tôi xin chấp nhận tất cả mọi hình phạt, không hé răng xì xỏ, kể cả là việc phải cuốn gói rời khỏi Bạch Hổ. Lão Hổ nói, câu nói của Lão Hổ khiến A Khuông giật mình, ấp úng chưa biết phải trả lời ra làm sao. Ít giây sau A Khuông lắp bắp, Chuyện này sao lại? Trước khi làm một điều gì đó, cần phải cân nhắc thiệt hơn, trước sau. Đứng giữa Bạch Cổ Đường, đưa lời thách đấu với một hậu bối. Nếu như mày thua, mày nghĩ mày còn có chỗ đứng tại Bạch Cổ à? Nhìn xuống dưới đi, rất nhiều cặp mắt đang háo hức chờ đợi. Nhưng chỉ cần mày thua, chúng nó sẽ nhìn mày bằng một con mắt khinh bỉ. Chẳng lẽ mày không nghĩ đến hậu quả? Lão Đại, nghe đây, nếu như mày thua thì mày phải rời khỏi Bạch Hổ. Nghe vậy, A Khuông cúi đầu rồi cười khùng khục. Chỉ cần không thua là được phải không ạ? Làm sao tôi có thể thua một thằng nhóc được chứ? Lâu không có chuyện gì, dường như Lão Đại đánh giá thấp khả năng của tôi quá rồi. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi. Hỏi đi. Vậy nếu chẳng may tôi đánh gãy chân, gãy tay hay làm thằng nhóc đó bị thương nặng, thì liệu có trách tôi không? Lão Hổ nhếch miệng cười, ánh mắt ông ta nhìn về phía Vũ đang bước ra từ sau cánh gà. Trả lời câu hỏi của A Khuông, Lão Hổ đáp, thoải mái đi, nếu chỉ vì một trận đấu mà nó bị loại bỏ thì đâu có xứng làm em trai của tao. Xem ra lần đối đầu này cũng không tệ đâu đấy. Vũ bước tới. Đại ca, để đã chuẩn bị xong ạ. Đứng ở giữa hai người, hướng mặt về phía dưới những bàn tiệc, Lão Hổ tuyên bố thiền lệ. Để góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay, cũng là chiều theo yêu cầu của mọi người, Tiểu Vũ và A Khuông sẽ có một màn giao lưu võ thuật, tất nhiên là dựa trên tinh thần cọ sát hỏng hỏi. Sàn đấu sẽ tận dụng luôn bục sân khấu này, một trận đấu tay đôi theo thể loại võ tự do. Người thua cuộc là người xin thua hoặc bị đánh rơi ra khỏi sàn đấu. Tất nhiên, mỗi trận đấu đều phải có trọng tài. Để tránh bị nói thiên vị bởi Tiểu Vũ là em trai của tôi, trọng tài sẽ do trưởng đoàn võ Xuân Lâm đảm nhận. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Bên dưới đồng thanh hô lớn cùng những tràng pháo tay rộn rã. Sẵn sàng! Lão Hổ hỏi Vũ và Khuông. Bắt đầu được rồi chứ? Vũ gật đầu, Khuôn nhìn Vũ nhếch mép cười ra chiều đắc thắng. Bắt đầu luôn đi lão đại. Lão Hổ giao sàn đấu lại cho ông Mã trưởng đoàn võ Sơn Lâm. Sau khi dùng cử chỉ lẫn hành động kèm lời nói để đưa ra một vài quy định trong lúc thi đấu là không được đánh vào những vị trí điểm yếu và phải nghe theo hiệu lệnh của trọng tài xong, ông Mã đưa hai tay mời Vũ và Khuôn bước lại gần nhau. Chào. Ông Mã hô lớn. Vũ từ nhỏ đã theo bố luyện võ, thế nên ngay từ cách chào đối thủ cũng rất chuyên nghiệp, đẹp mắt và dứt khoát. Phía bên kia không chỉ gật đầu mà không chịu cúi người. Thái độ của Khuôn là thái độ trịnh thượng, bề trên, coi thường Vũ ra mặt. Một phần lý do cũng bởi Vũ là người Việt Nam, mà Khuôn thì không ưa người Việt Nam cho lắm. Tất nhiên, mọi chuyện đều có lý do của nó. Sau khi hai người chào hỏi xong, trọng tài Mã yêu cầu cả hai lui lại rồi nhìn cả hai gật đầu. Đưa tay ra giữa sàn đấu, trọng tài Mã hô lớn. Bắt đầu! Ngay sau tiếng hô của ông Mã, Khuôn là người chủ động lao vào để đánh phủ đầu cũng như chiếm thế thượng phong. Đỡ này! Khuôn trừng mắt, nhận miệng cười ra đòn đầy tự tin. Tung người bật cao, ngay từ cú đánh đầu tiên đã thể hiện rõ mức độ ăn thua, không chút khoan nhượng. Nương tay mặc dù đối thủ chỉ là một cậu nhóc. Chân phải giơ cao quá đầu, không hạ đòn gót nhắm thẳng vào đầu của Vũ. Vũ vắt chéo hai cổ tay rồi đưa lên đỡ cú giật gót mạnh như bố bổ. Với đòn vừa rồi, Vũ biết Khuôn là kẻ có thực lực chứ không phải loại khoa môi múa mép. Cú vung chân tạo thành một đường thẳng dọc theo thân người, cho thấy kỹ năng của Khuôn cũng thuộc hàng tuyển. Việc Khuôn đến cũng như cú hạ chót biểu thị được tốc độ của Khuôn là khá nhanh. Lực đánh cũng rất mạnh khi Vũ đỡ đòn mà hai tay tê dần. Bên dưới bàn tiệc, A Phi suýt xoa. Mẹ kiếp, chúng đòn đấy chắc thủng đầu luôn quá. Má, thằng chó này nó chơi ác vậy. Tiêu Chiến lử mắt gần giọng. Thế mà thằng nhóc vẫn đỡ được. Xem ra kèo này không thơm lắm đâu. Á Lý vẫn giữ thái độ bình thản. Mặc dù ánh mắt có chút không mấy hài lòng, bởi ngay đòn đầu tiên, A Khuôn rõ ràng là muốn triệt hạ đối thủ. Bên trên sàn đấu, sau khi đỡ đòn, Vũ nhanh chóng chuyển sang trạng thái từ phòng thủ sang tấn công bằng việc xoay chuyển hai bàn tay. Một tay Vũ nắm chặt lấy cổ chân của Khuôn, hơi hạ thấp trọng tâm cho chắc trụ. Đồng thời tay còn lại, Vũ với lên, đặt vào đúng khớp đầu gối của Khuôn. Mục đích của Vũ muốn kết hợp lực của hai tay cùng một lúc. Tay phải đẩy lên, tay trái ấn mạnh xuống, nhằm bẻ gãy chân Khuôn chỉ với một thế phản đòn. Nhưng Khuôn rất nhanh khi nhận ra ý đồ của Vũ. Ngay từ lúc Vũ dùng tay nắm chặt lấy cổ chân của Khuôn là hắn đã biết Vũ có một lực tay rất đáng gờm. Không để cho Vũ thực hiện ý đồ, khi mà Vũ còn chưa kịp vận sức để bẻ thì Khuôn đã xoay người vung chân còn lại nhắm thẳng vào mang tay Vũ tung một cước. Điều này khiến Vũ bắt buộc phải buông tay ra để đỡ đòn. Tay phải hất chân Khuôn, tay trái nhanh chóng thu sát đầu để chặn cú đá của Khuôn. Đòn đá bị chặn lại, Khuôn cũng vội giật người lùi về phía sau thủ thế. Chân phải Khuôn có chút nhói nơi mắt cá. Một giọt mồ hôi khẽ lan từ trên trán xuống gò má. Khuôn nhìn Vũ vẫn tỏ ra khá bình thản khi Vũ buông thõng hai tay, không thèm thủ thế. Nếu chỉ là một tay mơ hoặc không nhạy bén và xử lý tình huống chậm chừng 2 giây thôi, nhiều khả năng chân Khuôn đã bị bẻ gãy sau hai đòn tay kết hợp của Vũ rồi. Trước đó Lão Hổ nói đây chỉ là một trận đấu mang tính biểu diễn. Thế nhưng ngay khi bắt đầu, cả hai đã gửi tặng cho nhau những miếng đòn mang tính triệt hạ. Cả hội trường sững sờ, kẻ có kinh nghiệm như Tiêu Chiến, A Phi hay Mã Nghiêm, A Lý, Hạo Cơ đều nhận ra trận đấu này giống như một trận đấu một mất một còn. Khi người khơi mào là A Khuôn, ngay khi bắt đầu đã ra đòn mạo hiểm. Thế nhưng Vũ, người vừa được lão đại băng bạch hổ nhận làm tứ đệ cũng không vừa, khi phản đòn bằng cách muốn bẻ gãy chân tiền bối. Đại ca, không để ngăn tụi nó lại. A Hắc quay sang hỏi Lão Hổ. Lão Hổ nãy giờ chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ, từng cử chỉ của hai bên trên sàn đấu. Ánh mắt sáng lên đầy hào hứng. Đã lâu lắm rồi Lão Hổ mới được xem một màn quyết đấu mà chỉ vừa mới diễn ra đã căng thẳng kịch tính đến như vậy. Quan trọng hơn, thứ khiến Lão Hổ thích thú chính là tinh thần của cả Vũ lẫn Khuôn. Không một chút nương nhẹ, cho dù độ tuổi khá chênh lệch, cũng không một chút kiêng dè, dù một người là tứ đệ của lão đại, người kia là tiền bối cộm cán của băng. Khi đã vào trận, trong mắt hai con người này chỉ có khái niệm đối đầu. Đó là thứ bản chất mà Lão Hổ muốn nhìn thấy Vũ. Lão Hổ đáp. Cổ vui, mới chỉ bắt đầu thôi mà. Bình tĩnh đi, có vẻ như thằng Khuông cũng đã nhận ra điều gì đó thì phải. Nó đang cười kia kìa. Trên sàn đấu, A Khuông nhìn Vũ rồi nhoẻn miệng cười. Giờ thì tao đã hiểu tại sao lão đại lại đánh giá cao mà như vậy. Một thằng nhóc 15 tuổi lại có thể tỏa ra thứ sát khí khiến người khác phải đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt của mày thực sự làm cho tao khó chịu đấy. Vũ còn chưa kịp hiểu hết ẩn ý từ trong lời nói của A Khuông thì ngay lập tức hắn đã tiếp tục lao tới. Khác với lúc trước, lần này Vũ cũng chủ động lao vào tấn công. Liên tiếp là những cú đấm, cú đá được tung ra từ phía cả hai bên. Sau đòn chào hỏi đầu tiên có phần khinh địch và suýt chút nữa phải trả giá, thì bây giờ A Khuông đã cẩn trọng hơn, tập trung hơn và tôn trọng đối thủ hơn, khi cả hai vẫn đang ăn miếng trả miếng vô cùng quyết liệt. Vũ một tay đưa lên đỡ cú đá tầm trung của A Khuông nhắm vào mạn sơn của mình, đồng thời nghiêng người tung một cú đấm móc cũng nhắm vào mạn sơn của A Khuông. Tuy không kịp né, nhưng vẫn kịp lui người lại một chút. Nhờ vậy mà lực đấm của Vũ khi trúng vào người Khuông cũng đã giảm đi đôi ba phần. Thế nhưng, vẫn đủ khiến cho Khuông nghiến răng, mặt mũi nhăn nhó vì đau. Là một kẻ lì đòn, cũng dạn dày kinh nghiệm trong việc đánh đấm, thanh toán nhau trốn giang hồ, nên Khuông ngay lập tức đáp trả lại Vũ bằng một cú đấm trúng vào giữa mặt. Vũ lùi lại, Khuông cũng vậy. Một bên như muốn sụi cả người đi khi tay ôm mạn sườn thở dốc, bên còn lại khẽ đưa tay lên quệt ngang khi máu mũi đang chảy lòng dòng. Bên dưới những màn tiệc, trận đấu quá kịch tính và căng thẳng khiến mọi người không thể rời mắt. Chỉ có điều dường như tính chất của trận đấu đã không còn đúng với mục đích ban đầu là giao lưu, cọ sát trên tinh thần biểu diễn. Trên sàn đấu, cả hai người A Khuông và Vũ giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Vũ đưa mu bàn tay vừa quệt máu ra trước mặt nhìn, lè lưỡi liếm lại chính máu của mình. Nhìn Khuông, Vũ trừng mắt khẽ cười rồi nói: đau đấy. A Khuông nén đau và cũng đáp lại bằng nụt cười nửa miệng: mày cũng đâu có kém. Tiếp tục chứ? Vũ hỏi. Tất nhiên rồi nhóc con. Ông Mã trọng tài đứng trên sàn đấu cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Mọi chuyện càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát, khi mà cả hai đấu thủ từ nãy đến giờ dường như chẳng còn quan tâm đến sự xuất hiện của trọng tài. Khoan, khoan đã hai người. Ông Mã ấp úng nói chưa thành lời thì Vũ và A Khuông lại tiếp tục lao vào nhau thêm một lần nữa. Có điều lần này A Khuông là người chủ động hơn khi nhanh chóng áp sát. Không đấm, không đá. Lần này A Khuông dùng hai bàn tay túm chặt lại hai bên vạt áo ngay gần cổ của Vũ xong siết chặt. Dùng toàn lực, A Khuông như muốn nhấc bổng Vũ lên, hơi dồn Vũ về phía sau. Bên cạnh đó, đưa chân gạt chân trụ của Vũ. Đây là đòn thế trong môn võ vật. Nếu quét trụ thành công, chắc chắn Vũ sẽ bị đẩy ngã, dập lưng, nặng hơn là dập đầu xuống đất khi mất thăng bằng. Toàn bộ trọng lượng cơ thể của A Khuông sẽ để lên Vũ như đá tảng. Ngã này! A Khuông nghiến răng nói. Đưa chân gạt trụ của Vũ, thế nhưng trước khi A Khuông ra đòn, Vũ đã kịp thời nhảy lên, vừa khiến Khuông hững đà, lại vừa né được đòn gạt trụ. Chưa hết, như một con khỉ linh hoạt, Vũ bám hai bàn tay vào hai cánh tay của Khuông, vừa kéo Khuông về trước, lại vừa lợi dụng hai cánh tay làm điểm tựa. Vũ vắt hai chân, kẹp chặt lấy cổ A Khuông, hai tay bị giữ chặt, cổ cũng bị kẹp cứng. Chỉ trong chớp mắt, A Khuông rơi vào thế khóa đòn từ phía đối thủ. Vũ lở mắt. Đây mới là ngã. Không cho A Khuông kịp phản ứng, Vũ vận sức, dồn lực vào đôi chân. Vũ xoay người, bẻ tay A Khuông, vừa dùng chân quật mạnh A Khuông ngã dập mặt xuống sàn đấu. Vũ lộn một vòng rồi tiếp đất, trong khi đó A Khuông nằm một đống chưa thể dậy ngay được. Trọng tài Mã vội đưa tay ra hiệu cho Vũ dừng lại. Ông Mã chạy tới chỗ Khuông xem xét tình hình, đang đưa tay ra định đếm thì Khuông lồm cồm đứng dậy, gạt phát tay ông Mã. Khuông nghiến răng giận dữ nói: cút! Thằng oắt còn chết tiệt, mày! Bên dưới bàn tiệc, A Lý cau mày: thằng khốn ấy nó mất bình tĩnh rồi. A Phi và Tiêu Chiến lại cảm thấy rất thích thú khi trên sàn đấu A Khuông bắt đầu nổi điên. Mã Nghiêm đưa mắt nhìn về phía lão đại và lão nhị bằng bạch cổ. Thấy lão hổ vẫn tỏ ra khá bình thản, Mã Nghiêm nói với A Lý: đợi một chút nữa xem sao. Lão đại chưa có bất kỳ một phản ứng nào cả. A Lý đáp, nhưng mà mẹ kiếp, kệ vậy. Trên sàn đấu, trọng tài Mã vẫn đang cố gắng yêu cầu A Khuông giữ bình tĩnh. Thế nhưng A Khuông trong cơn say đòn, một bên mặt bầm tím sau đòn quật bằng chân của Vũ, giờ chẳng còn nghe được câu gì lọt tai. Gã túm cổ áo trọng tài Mã, trừng mắt nhìn giờ gần giọng nói, biến, chỗ này không có việc của ông nữa. Đẩy ông Mã ra, A Khuông nghiến răng kèn kẹt, nhìn Vũ bằng một ánh mắt thù hằn. Trọng tài Mã nhìn xuống bên dưới, nơi lão hổ đang ngồi để chờ đợi chỉ thị từ lão đại bằng bạch hổ. Lão hổ ra hiệu khá kín khi phải nhẹ tay sang một bên, đồng thời khẽ lắc đầu, ngụ ý nhắc ông Mã không nên can thiệp vào trận đấu. Đồng thời lão hổ chăm chú quan sát sắc mặt cũng như hành động của Vũ. Cả Hắc cũng vậy. Ngay từ đầu, Hắc không muốn trận đấu này diễn ra chút nào. Thế nhưng, càng theo dõi lại càng bị cuốn vào đó. Thậm chí có lúc, Hắc thấy ngứa ngáy chân tay, muốn tham gia ngay lập tức. Những thành viên cộm cán của Bạch Hổ đều đang chờ đợi xem rốt cuộc tứ đệ sẽ làm gì tiếp theo khi đối thủ của mình đã nổi điên và có phần mất kiểm soát. Sao? Sao không ai ngăn cản họ lại vậy hả anh Thanh? Vũ bị đánh chảy cả máu rồi, phải làm gì đi chứ? Mi kéo tay bác sĩ Thành nói trong lo lắng. Nãy giờ xem hai người đánh nhau, bác sĩ Thành không dám nói câu nào. Bởi đây không phải một trận tỉ võ bình thường, nó giống như một trận quyết chiến mang tính sống còn. Bác sĩ Thành đáp lại lời Mi. Muộn rồi, anh em mình không làm gì được đâu. Nhìn Vũ mà xem, có vẻ như Vũ đang rất khoái. Sự điên cuồng giận dữ của tên kia càng làm Vũ thấy thích thú. Từ ánh mắt cho đến nụ cười, anh chưa thấy Vũ như vậy bao giờ. Điên, điên hết cả với nhau thật rồi. A Hắc hỏi lão hổ. Đại ca, anh tính đuổi thằng Khua khỏi băng thật à? Không, nó sẽ không đi đâu cả. Làm sao nó đi được chứ? Nhưng mà nó sắp... Đừng chỉ nhìn sự việc với diễn biến xảy ra trước mắt. Đệ nên học cách suy luận vấn đề xa hơn một chút. Xem tiếp đi, trận đấu sắp kết thúc rồi. Trên sàn đấu, A Khuông điên cuồng lao vào tấn công Vũ. Cả hai tiếp tục ăn miếng trả miếng. Vũ liên tiếp bị đánh trúng. Những cú đấm hiểm hóc của Khuông khiến cho Vũ dù né được nhưng cũng chịu không ít thương tổn. A Khuông tung cú đấm thẳng, Vũ nghiêng người né được, nắm đấm sượt qua thái dương. Vũ khẽ nhăn mặt khi nhận ra khóe mắt mình đang chảy máu. Nắm chặt hai bàn tay, mặc cho máu chảy ròng ròng, Vũ đáp lễ lại Khuông cũng bằng một cú đấm thẳng. Có điều, Vũ đấm không nhắm vào mặt Khuông mà nhắm vào bắp tay trong bên trên cánh tay phải của Khuông. À! Một cú đấm hiểm hóc vào đúng phần mềm, lại là cánh tay thuận. Khuông đau đến mức phải hét lên. Cánh tay phải vừa trúng đòn không thể nhấc lên được nữa. Vũ lầm lì, gương mặt không chút biến sắc, mặc dù máu từ mắt, miệng Vũ vẫn đang chảy xuống đòn lòm. Khuông bất giác lùi lại, tay trái ôm lấy tay phải, nuốt nước bọt. Khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi. Khuông ấp úng. Mày! Trong thoáng chốc, Khuông đã bị sát khí toát ra từ đôi mắt sát thủ của Vũ áp đảo. Thế nhưng danh dự của một đại ca xã hội đen không cho phép Khuông chùn bước. Nếu thua, mày sẽ phải rời khỏi Bạch Hổ. Lời nói của lão hổ vang lên căng thẳng trong đầu. Không thể nào. Khuông nghiến răng, vượt qua nỗi đau, nắm chặt hai bàn tay lại. Không còn đường lui, Khuông chỉ còn cách duy nhất là tấn công, đánh cho tới lúc bị hạ gục. Lao vào Vũ như một con mãnh thú. Khuông đánh bằng tất cả những gì mình có, dồn toàn bộ sức lực vào những cú đấm, cú đá. Tay phải vẫn chưa cử động lại được một cách linh hoạt. Mỗi lần gồng lực là đau thấu xương. Không chỉ có thể sử dụng đòn chân, vung chân, Khuông nhắm thẳng vào vùng ức của Vũ, bởi lúc này Vũ khá sơ hở khi không thủ thế. Cú đá của Khuông còn chưa kịp tung ra thì Vũ đã trừng mắt nhìn. Đó là một ánh nhìn không chút nào núng. Thằng nhóc khốn kiếp, là nó đang đợi mình ra đòn cuối cùng. Chết tiệt, không kịp nữa rồi. Vũ khẽ nghiêng người, mắt không chớp, dù khóe mắt vẫn đang chảy máu. Kết thúc rồi. Trên sàn đấu một tiếng hự vang lên, khiến tất cả những ai đang xem trận đánh phải ngỡ ngàng đến mức sửng sốt. Trận đấu kết thúc. Trọng tài Mã lắp bắp tuyên bố. Đứng trên sàn đấu lúc này, ngoài trọng tài Mã thì chỉ còn có Ai Khuông. Trong cú đá quyết định của mình, Khuông đã đá trúng Vũ, khiến Vũ văng ra khỏi sàn đấu, rơi từ trên bục xuống đất. Vũ nằm im bất động. Mi rơm rớm nước mắt chạy vội đến, vừa chạy vừa gọi. Vũ! Vũ ơi! Cả A Ngư và bác sĩ Thành cũng lo lắng lao nhanh đến chỗ Vũ đang nằm sõng soài. Bên dưới, đàn em của A Khuông cùng một vài bàn tiệc hò reo chúc mừng chiến thắng. Anh Khuông thắng rồi! Phải thế chứ, sao anh Khuông có thể thua được? Nhưng cũng phải công nhận tứ đệ rất đáng gờm. Còn trẻ mà đã có bản lĩnh lớn như vậy. Đương nhiên, người được lão đại chọn làm em trai mà. Tiểu Vũ ngất rồi, đại ca nhị ca, Lý Cảnh, giúp tôi với. A Ngưng nói lớn khi lay người Vũ nãy giờ mà Vũ vẫn không mở mắt. Ngất rồi sao? Không thể nào. A Hắc bàng hoàng. Lý Cảnh, giúp A Ngưng một tay, xem tình trạng của Tiểu Vũ thế nào. Lão Hổ nói. Lý Cảnh gật đầu đứng dậy, mỉm cười đáp. Ngất á? Cậu tạm thật là biết làm trò. Mà thôi, trong tình cảnh này thì ngất là phương án tối ưu. Lão Hổ này, có phải ông đã nhìn thấy tôi và Tiểu Vũ bí mật luyện tập với nhau? Lão Hổ nhoẻn miệng cười danh ma. Thế các cậu nghĩ là các cậu làm trò gì trong nhà tôi mà tôi không biết à? Thật đáng lo lắng khi thế hệ sau toàn những tên nguy hiểm. Đồ lão quái. Lý Cảnh nói. Vũ được đưa ra phía sau cánh gà. Khi xung quanh không còn người lạ, Lý Cảnh khẽ gọi. Được rồi, dậy đi. Ngay lập tức Vũ mở mắt. A Ngưu cùng bác sĩ Thành hạ cáng xuống. Bác sĩ Thành ngấp úng. Sao em? Mi cũng không khỏi bất ngờ. Vũ, cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu không sao đấy chứ? Bầm dập hết cả rồi. Đừng có lo, chỉ là thứ giả vờ ngất thôi. Có điều bây giờ mới thấy đau. Lý Cảnh thật là không qua mắt được anh. Mi lau đi giọt nước mắt đang trực chảy, thút thít nói. Cậu làm tôi sợ quá. Sao con trai lại thích đánh nhau như vậy cơ chứ? A Ngưu hỏi. Như vậy là đệ cố tình thua à? Quay về phòng hãy nói. Vũ đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Tại Bạch Hổ Đường lúc này, Lão Hổ cùng A Hắc bước lên sàn đấu chúc mừng A Khuông. Đánh hay lắm. Lão Hổ nói. Có cần thuốc trị thương không? A Hắc hỏi. A Khuông nhìn Lão Hổ và A Hắc chỉ biết cúi mặt. Bản thân A Khuông biết chiến thắng vừa rồi không phải tự mình giành được. Thậm chí nếu đây là một tình huống ngoài đường phố, Khuông đã bị đối thủ kết liễu trước khi kịp tung ra đòn đá cuối cùng. Lão đại, lão nhị, tôi... A Khuông ấp úng. Nào mọi người, trận đấu có hay không? Không để A Khuông nói hết câu, Lão Hổ hô lớn hỏi tất cả mọi người bên dưới. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, kèm theo đó là những tiếng huýt sáo đầy phấn khích. Trận đấu giữa A Khuông và Tiểu Vũ chính là điểm nhấn của bữa tiệc ngày hôm nay. Mặc dù có đổ máu, có những lúc kịch tính, căng thẳng tưởng như hai bên muốn ăn thua đủ, muốn giết lẫn nhau. Thế nhưng đến cuối cùng, mọi thứ đều ổn. Bên dưới bàn tiệc nơi A Lý đang ngồi. Chà chà, xong rồi thì đến lúc thanh toán rồi nhỉ? A Phi 10.000, Tiêu Chí 10.000, Hạo Cơ 5.000. Sau khi rời khỏi đây tao sẽ trồng đủ. Mãn nhãn, đúng là mãn nhãn. Lâu lắm rồi mới được hưng phấn như vậy. A Phi và Tiêu Chí đứng dậy. Giữ lại tiền của mày đi. Coi bọn tao là đồ ngu hết hay gì? Lên xem thằng ngốc kê thế nào nào. Nhìn mặt thì đúng là nó đã nhận được một bài học. Một bài học quý giá đấy. Tiêu Chiến nói. A Phi nhếch mép cười. Mẹ kiếp, thắng mà sao cay thế nhỉ? Nhưng đúng là vui vẻ không quạo. Tao cũng đất lấy tiền đâu, thằng khốn. A Lý là bổ ngơ ngác. Ơ kìa, không lấy thật á? Tao thua mà, mấy cái thằng này. Biến đi thằng khốn. A Phi chửi thề. Mã Nghiêm nãy giờ vẫn trầm tư, đợi Tiêu Chiến, Hạo Cơ, A Phi rồi mới hỏi A Lý. Này A Lý, sau khi trận đấu kết thúc, mày có nghĩ đến lý do tại sao lão đại lại chọn thằng nhóc đó làm tứ đệ không? A Lý khẽ cười đáp. Xem ra không phải một mình tao có suy nghĩ như vậy. Cậu ta mới chỉ có 15 tuổi thôi. Không ai có thể nói trước được điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn, Bạch Hổ sau hôm nay sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Sự xuất hiện của tứ đệ quả nhiên như là một luồng sinh khí mới thổi vào sâu trong những vấn đề tồn đọng của Bạch Hổ. Nhìn mấy cái tên điên khùng kia mà xem, đã rất lâu rồi chúng mới cười đùa và quan tâm nhau như vậy đấy. Mã Minh Yên mỉm cười. Lão đại vẫn là mãi lão đại. Thật không thể đoán trong đầu ông ta nghĩ cái gì. Tiểu Vũ à, khét đấy. Trong phòng Vũ, sau khi thú nhận với mọi người là mình cố tình thì thua A Khuông, chỉ có Mi, bác sĩ Thành là tỏ ra rất bất ngờ. Mi nói, thua cũng được, nhưng sao lại để bản thân bị thương nhiều thế này? Cậu có thể xin thua để dừng trận đấu lại cơ mà. A Ngưu giải thích cho Mi hiểu. Không đơn giản vậy đâu. Tuy tôi không tham gia vào công việc của băng hội, nhưng cũng hiểu, một khi đã lên sàn quyết đấu, nếu không thi đấu hết mình, hoặc tỏ ra nhường nhịn, cũng chính là khinh thường đối phương. Mà trong võ học thì thật là thiếu tinh thần. Ngưu đại ca nói đúng đấy. Một khi đã đấu là phải hết mình. Hơn nữa, nói là cố tình thua, nhưng tớ không phủ nhận A Khuông cũng là một người bản lĩnh. Nếu không chọn cách thua thì muốn kết thúc trận đấu tớ phải đánh tới khi nào anh ta gục xuống. Mà như thế thì một trong hai chắc chắn phải chịu thương tổn nặng nề. Ngoài ra trước khi thi đấu, tớ nghe được lão đại nói một câu. Là câu gì? Lão đại nói nếu A Khuông thua thì phải rời khỏi Bạch Hổ. Lý Cảnh vừa khử trùng vết thương cho Vũ vừa khẽ cười. Quả nhiên là thế. Ngay từ đầu lão ta đã ấn định sẵn kết quả. Đúng là cái đồ lão quái mà. Xong rồi, dù sao thì màn thể hiện của cậu hôm nay cũng rất tốt. Cảm ơn anh. Vũ nhìn Lý Cảnh cười nói lời cảm ơn. Lý Cảnh đáp, có gì mà ơn với Huệ? Bởi vì không những chữa trị hai bàn tay cho em, anh còn dạy em cách. Được rồi, nhiều lời quá. Tôi chỉ không ngờ là cậu lại hợp với cái thứ đó như vậy. Sau này nhất định không được kể vai đấy. Lý Cảnh ngắt lời Vũ với biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Vũ cúi đầu không nói gì thêm. Chỉ có Mi, bác sĩ Thành và Nghiêu là đang ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc hai người này đang che giấu bí mật gì. Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. A Nghiêu lên tiếng hỏi. Ai đấy? Là tao, A Hắc. Là Nhị Ca, để tôi ra mở cửa. A Ngơ vừa nói. Cánh cửa mở ra, A Hắc bước vào. Thấy Vũ đã tỉnh, A Hắc hỏi. Tiểu Vũ, để sao rồi? Cảm ơn Nhị Ca, để không sao. Chỉ hơi ẩm một chút thôi. Sao Nhị Ca không ở lại Bạch Hổ đường? Là lão đại nói ta đến xem tình hình của đệ. Ngoài ra ta cũng có chuyện riêng muốn nói với đệ. Nhìn những người khác, A Hắc nói. Chuyện này là chuyện riêng, mấy người ra ngoài đi. Ngoại trừ A Hắc và Vũ, tất cả rời khỏi phòng, Vũ hỏi. Có chuyện gì vậy à? Hình như có vẻ nghiêm trọng, đệ đang nghe đây. A Hắc kéo ghế ngồi xuống, phần vần một lúc A Hắc nói. Thực ra là cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ còn có 3 ngày nữa là đệ về Việt Nam. Có một chuyện ta phân vân mãi, không biết có nên nói cho đệ biết hay không. Tất nhiên chuyện này có liên quan đến cả ta và đệ. Nhị ca cứ nói đi à. Tuy chúng ta là xã hội đen, làm không ít chuyện xấu, thậm chí là giết người, thế nhưng vẫn có đạo lý của riêng mình, ân đền oán trả. Đệ còn nhớ, vì ta mà đệ lãnh nguyên mà nhát chém từ người của bọn dòng một mắt chứ. Tất nhiên rồi à. Vết sẹo cũng mới lành cách đây không lâu. Chẳng lẽ Nhị ca lại suy nghĩ về việc đó rồi tính cảm ơn hay gì? Sau khi đệ bị chém đến bất tỉnh vì mất nhiều máu, bản thân ta cũng bị thương nặng. Đệ có biết nhờ đâu mà hai chúng ta thoát được khỏi bọn dòng một mắt không? Chẳng phải chính Nhị ca là người đã phá vòng vây sau đó đưa đệ lên xe rồi thoát khỏi đó à? Đúng là ta đã đưa được đệ lên xe ô tô. Thế nhưng nếu không có người trợ giúp thì ngày hôm đó có lẽ cả ta và đệ đều đã phải bỏ mạng ở trên đường phố rồi. Người đó là ai vậy ạ? Là bà chủ tiệm mì Trường Thọ và cháu gái của bà ta. Điều này về sau ta cũng mới biết. Nhờ có bà lão ấy phi dao khiến cho tên chém đầy bị thương, đồng thời ngăn cản những tên còn lại. Do chúng nó biết sợ mà bỏ đi. Chính vì thế ta mới có thể đưa đệ về đến Bạch Hổ đấy. Thật như vậy ạ? Hai bà cháu tiệm mì đó đã cứu chúng ta. Đúng là như vậy. Lần này đệ về Việt Nam, chưa biết khi nào quay lại. Ta nghĩ... Hắc đại ca, chúng ta đến tiệm mì đó đi. Trước khi về Việt Nam, đệ muốn trực tiếp đến đó cảm ơn hai người họ. Đồng thời đệ cũng muốn ăn một bát mì trường thọ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 36 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 2 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo trên kênh Các Truyện bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất về thời gian phát truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.